Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271. Chương 1271. Chấp mê bất ngộ. Liễu lão gia tử nhắm mắt lại, đến giờ phút này cuối cùng vẫn là không có cái này dũng khí a. Liễu Kinh Y ngón tay rất đau, hắn tay cũng run rẩy theo. Người nào cũng không biết hắn run rẩy đến cùng là bởi vì đau hay là bởi vì quá mức khẩn trương. Lâm Thành Phi lạnh nhạt ngồi trên ghế, nâng lên chén trà uống lên trà. Liễu Thanh thì là một mặt mờ mịt, nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, càng không rõ ràng vì cái gì phụ thân cùng gia gia hội khẩn trương như vậy. Ống quần một chút xíu bị cuốn lại, biểu hiện lộ ra bít tất. Liễu Kinh Ý thở sâu, mãnh liệt hướng lên kéo một phát, xuất hiện tại trước mắt là một đôi có máu có thịt chân, đùi người, tuy nhiên cũng có tinh mịn lông tơ, nhưng là đây là thiết thiết thực thực đùi người a, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia tràn đầy lông đen chân chó. Cha, Liễu Kinh Ý run rẩy thanh âm la lên, ngươi nhìn, ngươi mau nhìn. Liễu lão vẫn là nhắm mắt lại, hỏi: Thế nào, ngài khỏe chứ? Thật tốt. Liễu lão mãnh liệt mở to mắt, thật tốt. Đến bây giờ hắn vẫn là không dám đi xem. Thật tốt. Liễu Kính Ý hung hăng gật đầu nói. Liễu lão gia tử lúc này mới tràn đầy không thể tin, chậm rãi cúi đầu hướng mình hai cái đùi phía trên nhìn qua, các loại thấy rõ ràng về sau, hai hàng nhiệt lệ trong lúc đó theo hắn trong mắt chảy ra. Hắn xích đu lắc đứng người lên thể. Liễu Kính Ý vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Lâm thần y, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Liễu lão nghiêm mặt đối Lâm Thành Phi nói, ngươi đối Liễu gia ân tình, lão hủ đời này đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Lâm Thành Phi khoát tay nói, ta nói qua, về sau tất cả mọi người là người một nhà, không cần đến khách khí như vậy, chỉ hy vọng các ngươi về sau có thể đối Tiểu Thanh đỡ một ít, không muốn lại đối nàng như vậy hà khắc. Đương nhiên sẽ không. Liễu lão gia tử than nhẹ một tiếng, nói ra, ta cũng rất hối hận trước đó sở tác sở vi a. Trước đó Liễu gia muốn cùng Hạ gia kết minh, thế nhưng là Hạ Minh Ảnh đều bị Lâm Thành Phi vẫy tay một cái giết. Cái này khiến Liễu gia hai cha con này triệt để nhận rõ sự thật, trước đó bọn họ cùng Lâm Thành Phi đối nghịch là cỡ nào ngu xuẩn. Liễu Thanh cùng với hắn một chỗ, không những không thiệt thòi, ngược lại là chiếm vô cùng lớn tiện nghi. Đến bọn họ cao như vậy độ, đối tình yêu nam nữ nhìn đã rất nhạt, có năng lực nam nhân nhiều có mấy cái, nữ nhân cũng không có gì lớn không. Bọn họ so với người bình thường nhà càng thêm không quan tâm những thứ này tục lễ, bởi vì bọn hắn biết lựa chọn như thế nào con rể mới là tốt nhất. Liễu Thanh hết sức vui mừng nhìn lấy tình cảnh này, nhìn đến mình thích nam nhân cùng người nhà quan hệ tốt như vậy, nàng mới là vui vẻ nhất người. Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh lại ở chỗ này một hồi, liền muốn cáo từ rời đi, thế nhưng là Liễu lão cùng Liễu Kinh Ý lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cha, gia gia, các ngươi chả có chuyện gì sao? Liễu Thanh hiếu kỳ hỏi. Cái kia, Liễu Kính Ý đang muốn mở miệng, lại nghe bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Hắn thần sắc vui vẻ, nhanh chân đi ra ngoài. Ta xem một chút là ai tới. Sau khi ra ngoài, hắn lại rất mau trở lại đến. Chỉ bất quá, lần này bên người nhiều hai người. Một thiếu niên, một cái trung niên, Liễu Sơn cùng Liễu Kính Thành. Tiểu Sơn cùng Kính Thành đến. Liễu lão gia tử khẽ gật đầu nói, trước gặp qua Lâm thần y. Liễu Kính Thành không nói hai lời, đối với Lâm Thành Phi cung kính liền ôm quyền. Lâm thần y tốt, chuyện khi trước là ta không đúng, ta ở chỗ này hướng ngài xin lỗi, hy vọng ngài đừng nên trách. Đương nhiên Nếu như trong lòng ngài tức giận lời nói, ta tùy ý ngài xử trí. Chỉ cần có thể đem ngài hỏa khí tiêu tan đi xuống liền tốt. Xem ở Tiểu Thanh trên mặt mũi, tính toán, Lâm Thành Phi từ tốn nói, đa tạ Lâm thần y. Liễu Kính Thành cúi đầu nói, mà Liễu Sơn thì là sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, cứng cổ, nhìn về phía một bên, không cùng Lâm Thành Phi chào hỏi, cũng không cùng gian phòng bên trong bất kỳ người nào nói chuyện. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, cũng không để ý, từng có lúc, Liễu Sơn còn kính hắn như huynh lớn lên, tỷ phu trước tỷ phu sau hét không ngừng, nhưng là bây giờ, vậy mà thành này tấm đối diện không quen biết, không, phải nói là gặp mặt cũng không muốn phản ứng trình độ. Liễu Kính ý nhìn không được, trùng điệp quát một tiếng, Liễu Sơn, cùng Lâm thần y chào hỏi. Người con mắt là mù sao? Liễu Sơn ngang cái đầu, cũng là không rên một tiếng. Lâm Thành Phi mở miệng nói, không cần miễn cưỡng, Tiểu Sơn cùng ta cũng là quen biết đã lâu. Hiện tại náo điểm tính khí, cũng không có gì. Hừ, Liễu Sơn lạnh hừ một tiếng, không cần đến ngươi giả mù sa mưa. Liễu Sơn, Liễu Kính Thành hét lớn một tiếng. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta đương nhiên biết, Liễu Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ. Lúc trước ta cái mạng này, vốn chính là hắn cứu. Nếu không lại để cho hắn lấy về. Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói. Ta lúc nào đắc tội ngươi? Liễu Sơn vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi thì khoát tay nói. Tính toán, ngươi không cần phải nói. Nói ta cũng không quan tâm, ngươi nghĩ như thế nào ta đều không để ý. Nói xong, hắn đứng người lên, đối với Liễu Thanh nói ra, Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi. Liễu Thanh nhìn lấy Liễu Sơn, lại nhìn xem Liễu Kính Thành. Cái này, Liễu Sơn gần nhất biểu hiện tuy nhiên rất để hắn thất vọng. Thế nhưng là, dù sao cũng là đệ đệ của nàng. Nàng không muốn xem lấy hắn tại hồi thần hoàn hại bên trong càng lún càng sâu. Đi thôi, Lâm Thành Phi giống như không thấy được trong mắt nàng khẩn cầu. Lại nói lần nữa, nói chuyện, đã lôi kéo Liễu Thanh tay, hướng cửa chính phương hướng đi đến. Lâm thần y, Liễu Kính Thành kêu một tiếng, còn hy vọng ngài vì ta cùng Liễu Sơn giải trừ hồi thần hoàn dược lực. Vì ngươi chỉ có thể. Lâm Thành Phi cười cười, vừa nhìn về phía Liễu Sơn, hắn coi như, Liễu Sơn, còn không mau hướng Lâm thần y xin lỗi. Liễu Kính ý gấp giọng quát, ta không, ta cảm thấy hiện tại rất tốt, không cần đến, Liễu Sơn thanh âm cứng ngắc nói, rất tốt. Lâm Thành Phi cười nhạt cười, nếu như ngươi cảm thấy mỗi lúc trời tối đau đầu muốn nứt, không thể yên giấc. Bắp thịt cả người héo rút, như là hài cốt, loại này người không ra người quỷ, không ra quỷ bộ dáng thật là tốt lời nói. Ta ngược lại thật ra không lời nào để nói. Cái gì, cái này vừa nói, toàn bộ trong phòng khách người Liễu gia, tất cả đều quá sợ hãi. Liễu Sơn chưa từng có cùng bọn hắn nói qua, bọn họ vốn là coi là tác dụng phụ còn không có ở trên người hắn phát tác. Không nghĩ tới, hắn sớm đã luân lạc tới loại tình trạng này. Mỗi lúc trời tối, bắp thịt toàn đều biến mất, như là thây khô. Cái bộ dáng này, nên là kinh khủng bực nào. Liễu Sơn, đây là thật. Liễu lão trầm giọng hỏi, ta nói ngươi gần nhất làm sao cho tới bây giờ không có trở về nhà. Cảm tình là không mặt mũi trở về. Đây là chính ta sự tình. Liễu Sơn nói ra, ta biết nên làm như thế nào, không cần đến bất luận kẻ nào đến khoa tay múa chân. Ta đánh chết ngươi cái con bất hiếu. Liễu Kính ý một cái đi nhanh xông lên trước, hung hăng một bàn tay tát tại Liễu Sơn trên mặt. Ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà ngu đến mức loại tình trạng này. Rất thanh thúy một cái tiếng bạt tai, trong phòng mỗi người đều nghe rõ ràng. Liễu Kính ý,